Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 604, bệ hạ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến đá cứng rắn nứt tức thì hành động đột ngột này làm tất cả sững sờ, binh lính xung quanh vây lại, thái độ đề phòng. Hành động trong cung là điều cấm kỵ, nếu không phải người hành động là trấn phủ sư của Cẩm Y vệ, binh lính xung quanh đã lập tức can thiệp. Ngay sau đó, cửa điện mở ra, một thái giám già bước ra, nói giọng lạnh lùng: "Ai dám gây rối ngoài cung?" Khi nhìn thấy Lâm Mang, thái giám già mới chắp tay nói: "Bái kiến Lâm đại nhân." Lâm Mang chắp tay và nói: "Xin công công báo với bệ hạ rằng ta có việc quan trọng cần bẩm báo." Lão thái giám suy tư một lúc, sau đó chắp tay nói: "Xin Lâm đại nhân vui lòng chờ đợi một chút." Chỉ một lúc sau, lão thái giám trở ra, cung kính hơi cúi người và nói: "Lâm đại nhân, mời." Lâm Mang nhanh chóng tiến vào điện, chắp tay chào: "Tham kiến bệ hạ." Từ phía sau bàn, Chu Dực Quân cười và hỏi: "Người vội vã vào cung như vậy, có chuyện gì vậy?" "Bệ hạ," Lâm Mang nói trầm giọng, "thần vừa nhận được tin từ Cẩm Y về, Ninh Hạ đã phản loạn và liên kết với quân Mông Cổ, chiếm giữ hơn phân nửa lãnh thổ." Nụ cười trên mặt Chu Dực Quân lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng: "Đám loạn thần tặc tử này." Chu Dực Quân trở nên âm u: "Gần đây, sau vụ phản loạn ở Giang Tây và Hồ Quảng, giờ đây lại đến Ninh Hạ. Liệu mỗi vùng đất đều không hài lòng với việc hắn làm hoàng đế sao?" Bành, Chu Dực Quân tức giận đập tay xuống, lạnh lùng nói: "Triệu tập bách quan vào triều để bàn bạc." Đối với một hoàng đế, điều không thể chấp nhận được nhất chính là tình trạng phản loạn. Khi Lâm Mang trở lại Bắc Trấn Phủ Ti, Viên Trường Thanh đã đợi hắn tại viện. "Viên đại nhân." Viên Trường Thanh với vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Bệ hạ phản ứng ra sao?" Lâm Mang lắc đầu, nói: "Bệ hạ đã triệu tập bách quan để thảo luận, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Trong các vấn đề của triều đình, Cẩm Y vệ không có quyền can thiệp." Viên Trường Thanh im lặng, không nói gì. Ninh Hạ khác với Hồ Quảng và Giang Tây, nơi này là biên cảnh, có vị trí địa lý đặc thù. Một khi Ninh Hạ bị thất thủ, quân Mông Cổ có thể dễ dàng tiến xuống phía nam, nhất là trong năm nay, với tình hình hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, ngân khố quốc gia căng thẳng, nếu chiến sự bùng nổ, việc tăng thuế là không tránh khỏi. Điều này với người dân cũng như thêm dầu vào lửa. Tại Lộ Vương Phủ, trong sự yên tĩnh của đình viện, một người lẳng lặng đọc mật báo. Nghe tiếng bước chân từ phía sau, Chu Tái Xương không hề thay đổi vẻ mặt. Lộ Vương, Hoa Đạo thường đứng sau hắn, cung kính báo cáo: "Hầu gia, Ninh Hạ đã có biến, thông tin sẽ được truyền đến kinh thành trong vài ngày nữa. Triều đình chắc chắn sẽ phái quân trấn áp, lúc đó kinh thành yếu thế về phòng thủ, đây chính là cơ hội tốt." Chu Tái Xương quay đầu, thản nhiên nói: "Biết không, hôm nay hoàng đế đã triệu tập các quan vào triều nghị sự." "Cái gì?" Hoa Đạo thường ngạc nhiên, mặt đầy kinh ngạc. "Không phải bệ hạ đang nghỉ mộc sao?" "Có nghĩa là nghỉ ngơi, tắm rửa, cũng như đi nghỉ." "Đúng vậy." Chu Tái Xương thở dài, nói với ý tứ sâu xa: "Người nghĩ họ vào cung để làm gì?" Hoa Đạo thường biến sắc, âm u nói: "Chuyện Ninh Hạ." Hắn ta bất ngờ, mặt đầy kinh ngạc: "Tin tức làm sao truyền vào kinh thành nhanh như vậy?" Chu Tái Xương không nói, chỉ lạnh nhạt nhìn Hoa Đạo thường. Hắn ta biết những người dưới quyền mình đã không chờ đợi được nữa. Không hẳn là họ muốn phản bội mình, mà là sức mạnh của lòng tham quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn mong muốn hắn ta ngồi trên vị trí cao hơn nữa. Chu Tái Xương đứng chắp tay, phát biểu một cách sâu xa: "Dù sự việc này đã được quyết định, kể cả triều đình biết sớm đi nữa, cũng không thể thay đổi được gì. Hãy chờ xem, ta tin là sẽ sớm có tin tức từ triều đình. Điều này không hẳn là xấu." Hắn không hy vọng rằng cuộc loạn lạc ở Ninh Hạ sẽ lan rộng ra khắp nơi. Khi sự việc ở Hinh Thành đi đến hồi kết, hắn cũng có thể tự mình ra tay để dập tắt cuộc loạn lạc ở Ninh Hạ. Tình hình đã đến mức không thể do dự nữa. Dù hắn muốn rút lui, những người xung quanh hắn cũng không chấp nhận được. Màn đêm buông xuống, bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, ánh đèn đuốc vẫn sáng trưng. Các thành viên Cẩm Y vệ vội vàng đến nỗi chân hầu như không chạm đất, mỗi người trên mặt đều mang vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. Lâm Mang ngồi trong phòng, chờ tin tức từ triều đình. Không khí trong phòng đặc biệt yên tĩnh, ánh nến nhẹ nhàng lay động, chiếu rọi một bóng dài trên mặt đất. Đúng lúc đó, Đường Kỳ từ bên ngoài đi vào, chắp tay nói. Đại nhân, đã có tin, tức từ triều đình điều động phó tổng binh Lý Hạ Phủ xuất quân để trấn áp quân phản. Loạn, đã triệu tập 10 vạn binh sĩ từ kinh doanh để cùng nhau tiến hành bình định. Lâm Mang nhíu mày, Cách Chương.